Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 372, ai tại vạn cổ trước tĩnh tọa, ai ở trong tuế nguyệt hạ cờ. 2. Huống chi, hắn bản thân liền là đang tính kế chư hoàng, cũng không phải là chân chính công phạt tiên lộ, làm sao lại bị đánh lén, lại nói loại nhân vật này. Chỉ cần không có tại chỗ chết đi, tuyệt đối có thể cưỡng đề chiến lực, quét ngang tất cả. Không phải chỉ là để chém giết hai tôn cấm khu chí tôn liền dừng tay. Tuyệt đối sẽ để lúc ấy xuất thủ người như Trường Sinh Thiên Tôn, Trấn Ngục Hoàng mấy người đều nuốt hận. Nhưng mà chân thật kết quả, lại là đế tôn bất đắc dĩ ẩn lui phía sau màn. Tối xoa xoa chờ đợi thời cơ. Nhất đẳng chính là mấy trăm vạn năm. Thậm chí tự thân thành tựu Hồng Trần Tiên đều không có phát động. Thẳng đến Diệp Phàm bọn hắn phải vào tiên vực, cá lớn đều muốn thoát lưới thời điểm mới nhảy ra. Chuyện của nơi này nếu là truy đến cùng, tuyệt đối là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ẩn giấu đi nhân vật đáng sợ, đế tôn đều muốn kiêng kỵ, thậm chí trình độ nào đó có thể nói là sợ hãi. Đây là một cái địa phương quỷ dị, vượt qua thế nhân kiến thức, dù cho là cửu thiên thập địa truyền thừa xa xưa nhất thế lực, cũng khó biết căn bản. Nhưng là nơi này lại có một loại không rõ dụ hoặc, để cho người ta muốn truy tìm, dù cho là nỗ lực sinh mệnh của mình. Một mảnh vô tận trống trải cùng hư vô, thế gian tất cả cũng không tồn. Nhưng là ngay tại hư thần giới bắt đầu quán thông lưỡng giới, bao trùm chân thực vũ trụ thời điểm, mảnh này kỳ dị địa phương có ánh sáng tại sáng lên, phiêu miểu, khó mà truy tìm. Có một loại thế giới vĩ lực truyền lại mà đến, chấn nhiếp nhân tâm. Không biết từ lúc nào, một mảnh thế giới biển xuất hiện, vắt ngang tại phía trước, diễn lại sức mạnh huyền diệu. Một vài bước xuất hiện ở quỷ dị hiện ra. Nếu là có sinh linh ở chỗ này quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia biển là hồng trần, là qua lại, là tương lai, là mỗi người riêng mình kinh lịch, cực độ quỷ dị cùng đáng sợ. Nhìn qua cái kia phiến đời giới hải, liền sẽ có rất nhiều cảm tưởng, vô tận tạp niệm toàn bộ xông lên đầu. Cái này đời giới hải ngăn chờ tất cả, mà ở cái này biển đằng sau, thì là một mảnh to lớn cổ lộ trên, giống như là từ thạch đầu dựng thành, đầy trời đều là quang vũ, cánh hoa trong suốt đang bay múa, hương thơm xông vào mũi. Có một khối bia yên tĩnh đứng sừng sững ở con đường bên cạnh, cao vót thương khung, giống như là trải qua vạn cổ tang thương, bia cổ kinh thiên, phía trên lại chỉ khắc có một phù tiên. Đây là bắt đầu thành tiên lộ. Ở nơi này cuối đường thì là một đôi môn, phía trên có đẫm máu chữ lớn. Đây tuyệt đối là đế huyết, vẫn còn đang chảy xuôi, giống như là vừa mới viết hoàn tất. Một cánh cửa trên viết quá khứ, một cánh cửa khác trên viết tương lai. Trên cùng còn có một cái tấm biển, phía trên cũng là hai chữ: hiện tại, bụi cực khổ quan khóa, minh đạo gặp tiên. Càng là có một đạo cổ lão ấn ký xuất hiện. Tuế nguyệt quá mức khá dài, dù cho là đại đế cường giả cũng đều khó mà cảm giác cái này đem ma diệt tin tức. Chỉ là trong thoáng chốc có chỗ nghe, chung quanh sương mù phun trào, hoàn toàn mông lung, hỗn độn khí khuếch tán, để trong này càng phát thần bí. Đẫm máu chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, mà sau lưng cánh cửa này, tiên cuối đường, thì là một cái hỗn độn động, tràn ngập ra sương mù hỗn độn, thần bí khó lường, không phải thời gian chính xác, không phải địa điểm chính xác, cái kia tàn phá thế giới tiên vực còn không có nối tiếp tới. Mặc dù bước lên tiên lộ, đánh xuyên hỗn độn động, thấy cũng là không, chỉ có cái kia vạn cổ vừa hiện thời cơ, mới có thể mượn con đường này, vượt qua giới hải bên trong mê chướng, đăng lâm cái kia trường sinh thế giới. Cái này vốn nên là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, tại hư thần giới cùng chân thực vũ trụ cùng xuất hiện thời điểm, xuất hiện không rõ biến hóa, một loại khí thế quỷ dị diễn hóa lấy. Cổ lộ trên từng trận mưa ánh sáng lớn bay ra, diễn hóa lấy nhất mạc mạc cảnh. Nếu là có chí tôn cường giả ở đây liền có thể thấy rõ, những đều là đó ngày xưa tiến đánh thành tiên lộ đại đế lưu lại cảnh, giờ phút này chân thật tái hiện. có cổ hoàng gào thét, có đại đế gầm thét, từng đạo ấn ký bay múa, ẩn chứa đạp vào đầu này cổ lộ cường giả dấu vết. Giờ khắc này lần nữa cấu trúc lấy, khiến đạo quả của bọn họ một lần nữa hiện thế. Con đường này, cùng nói là tiên lộ, trên thực tế càng giống là một đầu ma đường. Là kia quá khứ vẫn lạc người ở chỗ này dung luyện được. Nếu là truyền đi, đủ để khiến thế nhân sợ hãi. Một đầu chân long hoành không? Đó là kinh tài tuyệt diễm yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh. Một đạo quá sao sao ấn chìm nổi. Đó là cái thế nhân hoàng thái âm. Từng cái ngày xưa đế cùng hoàng. Dấu vết của bọn hắn giờ phút này tái hiện. Sau đó cấp tốc xoay tròn. Bỗng nhiên hợp nhất. Một cái quang đoàn xuất hiện. Nhanh chóng diễn hóa lấy. Hóa thành một cái mông lung thân thể. Đây phảng phất là một cái tín hiệu. Cổ lộ phía dưới tại rung động. Một đạo thần niệm phá không mà đến. Cùng tương hợp. Rơi vào cái kia hai phiến đẫm máu trước cửa. Phối hợp với huyết sắc chữ cổ. Cho người ta không rõ quỷ dị. Quá khứ. Tương lai. Hiện tại. Cái này sáu cái huyết tự đều đang chấn động. Tựa hồ tại biểu thị cái gì. Đạo này diễn hóa ra tồn tại. Chân thân bao phủ tầng một sương mù. Mơ hồ chân dung. Chỉ có một đôi mắt lộ ra. Tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình. Phảng phất là quan sát chúng sinh thiên đạo. Thái thượng vô tình. Thần trong mắt bắn ra thanh quang. Trước phương cửu thiên thập địa vũ trụ giới màng khó mà ngăn cản mảy may. Bị xuyên thủng. Trong vũ trụ diễn biến tại mắt trái của hắn lưu truyền. Mà bên trong mắt phải thì là tuế nguyệt trường hà chìm nổi. Đang nhìn trộm tương lai các loại khả năng. Cái này tồn tại. Không thể nghi ngờ là đáng sợ thần bí. Hắn thần niệm phản chiếu tiến vào cửu thiên thập địa. Từ nơi sâu xa dẫn động nhiều biến hóa. Tinh không cổ lộ. Một chút cổ lão trong năm tháng còn để lại tế đàn đang phát sáng. Từng đoạn tại thần thoại thời đại truyền thừa xuống tinh không cổ lộ phía trên có khí thế không tên. Chìm nổi, xuất hiện đến biến mất, chỉ là trong chớp mắt, mặc dù có chuẩn đế cường giả nhìn thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng là ảo giác. Trung cực cổ lộ trước đó, có hùng quan đứng vững, lượn lờ hỗn độn khí, nơi này không ai, vạn cổ yên tĩnh, tại hư vô phiêu miểu bên trong hiển thị rõ đại khí. Chỉ có một cây lại một cây to lớn cột đá, cao vót tinh vân bên trong, giống như là cây cột chống trời. Đứng ở hùng quan trước, mỗi một cây đều là một bộ lịch sử, khắc đầy dấu vết của thời gian. Mỗi một cây cột đá, đều có ngày xưa thành đạo giả đại đạo lạc ấn ở trong đó. Giờ khắc này ở phát ra nhàn nhạt hào quang, những cái này đều là thứ yếu. Biến hóa lớn nhất là bắt đầu cổ tinh. Giờ phút này có một loại phai mờ tới cực điểm lực lượng tại chìm nổi. Mặc dù loại lực lượng này rất yếu. Nhưng là trong đó đã có vĩnh hằng bất hủ khí cơ lưu truyền. Chân chính kinh người. Đây là hỗn độn thể thân thể đúc thành. Bị chư tộc tế luyện thành tuyệt thế đại trận. Trở thành chí tôn đạo văn vật dẫn. Rất nhiều thành đạo giả đều ở trong nó lưu lại bản thân đạo và pháp. Ẩn chứa bọn hắn đỉnh phong đạo tác. Nhưng là không biết tại chừng nào thì bắt đầu. Nơi này bị bố trí xuống đáng sợ thủ đoạn. Những cái này đế cùng hoàng lưu lại thủ đoạn. Tất cả đều bị người tại vô thanh vô tức ở giữa lạc ấn. Ai tại vạn cổ trước tĩnh tọa, ai ở trong tuế nguyệt hạ cờ sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn hồ đồ. Không biết, mà lẳng lặng ngốc ở trong hoang cổ cấm địa nữ đế lại bỗng nhiên động. Tinh khí thần tại trong tích tắc nhảy lên tới đỉnh phong. Một thanh tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Nở rộ nhất hào quang sáng chói. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn đối kháng vô thượng tồn tại. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.